Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, tân lão bản bên trên. Đàm phán kết quả giống nhau, Dược Nhị nói. Loại này rõ ràng đối với song phương đều có lợi sự tình. Thạch Cường không có đạo lý cự tuyệt, khác không nói, chỉ là lập tức, loại này phương thức hợp tác liền có thể giúp Thạch Cường cùng Trịnh Húc tiết kiệm chỉ ít hơn 100 vạn. Còn tiết kiệm xuống tiếp nhận đối phương công ty nhân viên về sau nhất định chi tiêu, mà Thạch Cường cùng Trịnh Húc cần thiết 2 vạn chân thực người sử dụng. Chỉ cần một lần áp đổi mới, liền có thể bị dung nhập vào bọn họ áp ở trong. Vẻn vẹn dùng 20 phút, Dược Nhị liền cùng Thạch Cường đạt thành nhất trí ý kiến. Thao tác cụ thể, đương nhiên còn cần song phương tiếp tục hiệp thương, chủ yếu là kỹ thuật phương diện phối hợp. Cái này cần đợi đến Dược Nhị đem Vu Đức Bình bán trao tay cho Thạch Lỗi công ty chỉnh hợp hoàn tất. Về sau, song phương kỹ thuật nhân viên gặp mặt đến tiến hành chỉnh hợp cùng đạo chảy. Thạch Cường hài lòng rời đi, không còn có vừa khi đi tới sau những âm dương đó kỳ quặc lời nói. Tuy nhiên trước đây lãng phí hắn một chút thời gian đi cùng Vu Đức Bình đàm phán, nhưng kết quả cuối cùng cũng không cải biến. Tại thương nói thương, Thạch Cường đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Dược Nhị đương nhiên sẽ không nói cho Thạch Cường. Này cái công ty hắn định dùng tới làm cái gì? Chỉ ít tại bố cục hoàn thành trước đó, hắn không sẽ tiết lộ. Thế nhưng là Thạch Cường vẫn như cũ cho rằng, nếu là Dược Nhị trợ giúp Thạch Lỗi lo liệu chuyện này, hạng mục này hơn phân nửa là rất có triển vọng. Cho nên, hắn tại trước khi đi, biểu thị hy vọng có thể tham gia Thạch Lỗi hạng mục này đầu tư. Ngay từ đầu, hắn mục tiêu thậm chí là Thiên Sứ Vòng. Thạch Lỗi nói cho hắn biết, chúng ta có thể sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì Thiên Sứ Vòng đầu tư. Hạng mục này sơ kỳ đầu tư sẽ từ ta cùng một vị khác đại cổ đông cộng đồng gánh chịu. Chính yếu nhất, ta hiện tại không có cách nào đáp ứng ngươi, bởi vì ta còn nhất định phải trưng cầu một vị khác cổ đông ý kiến. Thạch Cường đối với cái này chỉ có thể tiếp nhận, thế là nói, A Vòng các ngươi muốn đầu tư bỏ vốn, nhất định phải cân nhắc ta một cái. Tại hai nhà chúng ta công ty ký tên hợp tác hiệp nghị thời điểm, ta cần phải có văn bản hiệp nghị đến bảo đảm điểm này. Dược Nhị cười tủm tỉm chen miệng nói, A Vòng đầu tư bỏ vốn kim ngạch có thể sẽ rất lớn. Chúng ta hạng mục này đốt tiền tốc độ tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngươi muốn thì nguyện ý đầu quân, chúng ta đương nhiên có thể cho ngươi một cái ưu tiên đầu tư quyền. 5 cái điểm, không thể lại nhiều. Thạch Cường có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thạch Lỗi cho dù bộ hiện ra cục, trong tay cũng bất quá chỉ có 300-400 vạn mà thôi. Coi như tăng thêm cái công ty này, sẽ cùng nó hợp tác phương cộng đồng bỏ vốn, cả cái công ty cũng bất quá 1000-1000 vạn thể lượng. Coi như thao tác một đoạn thời gian khẳng định hội thăng đến. Luôn không khả năng đến A Vòng thời điểm liền đánh giá giá trị mấy trăm triệu đi. Đỉnh thêm một cái ức, 5% cũng mới 500 vạn mà thôi. Thế nhưng là Dược Nhị lời nói, lại làm cho Thạch Cường nghĩ không ra. Bọn họ dựa vào cái gì sẽ cho rằng A Vòng đầu tư bỏ vốn kim ngạch sẽ rất lớn. Mặc kệ như thế nào, chờ đến công ty của các ngươi chính thức bắt đầu vận doanh, đồng thời có thể công khai hạng mục thời điểm, ta cần muốn các ngươi cho ta ưu tiên đầu tư quyền. 5 cái điểm liền 5 cái điểm. Cụ thể phải chăng đầu quân, vậy cũng phải xem các ngươi hạng mục đến cùng có đáng giá hay không. Nói định về sau, Thạch Cường rời đi. Thạch Lỗi trở lại vị trí của mình ngồi xuống, hỏi, ngươi không phải mới vừa đang hù dọa Thạch Cường à? Dược Nhị biết Thạch Lỗi chỉ là cái gì, cười nói, hạng mục này trước đầu nhập sẽ phi thường lớn, ngươi muốn không muốn Thiên Sứ đầu quân nguyện vọng rất có thể sẽ thất bại. Đương nhiên, chúng ta Thiên Sứ đầu quân không phải là ở công ty sáng lập sơ kỳ liền để tư phương tham gia. Tối thiểu nhất muốn trước đem trường học xe đạp bộ phận làm được. Một khi động thủ, liền không chỉ là một cái ngô đại khái có thể ăn được. Chúng ta ít nhất phải bao quát 8 đến 10 chỗ trường cao đẳng. Đến lúc đó, Hạng mục này sẽ để cho công ty đánh giá giá trị viễn siêu 9 chữ số. Đồng chí Thanh bên kia hôm nay sẽ đem công ty pháp nhân thay đổi sự tình giải quyết. Người đêm nay coi như không hẹn hắn Đàm. Ngày mai cũng liền muốn khai triển công việc này. Thạch Lỗi không nghĩ tới Dược Nhị như thế nhanh. Chóng quyết đoán. Vậy mà hận không thể hắn hôm nay liền theo đồng chí Thanh đã định chuyện này. Có thể hay không quá vội vàng một chút. Dược Nhị lắc đầu. Nói. Không vội vàng. Toàn bộ mạch suy nghĩ đã tại ta trong đầu. Hiện tại, trước hết theo đồng chí Thanh xác định các ngươi song phương cổ phần chiếm so. Cùng các ngươi song phương muốn đầu nhập bỏ vốn. Sau đó, đồng chí Thanh cần muốn lấy được ban ngành chính phủ ủng hộ. Bước đầu tiên, là giáo dục bộ môn. Bởi vì chúng ta kế hoạch là từ trường cao đẳng triển khai. Sau đó, là trong tỉnh. Chỉ có đem các ngươi phương thức hợp tác xác định về sau. Tài năng lấy tay khai phát hạng mục này nhất định phải áp. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nhớ tới Ngô Bán Chi đã từng nói liên quan tới offshore công ty lời nói. Hắn hỏi, vậy ta có phải hay không muốn đăng ký một cái offshore công ty? Đây là nhất định phải. Bất quá cái này không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Phương diện tiền bạc. Người vẽ sổ sách cho ta. Ta sẽ để cho phụ thân ta đem ngang nhau tiền tài rót vào người offshore công ty bên trong. Thạch, Lỗi giơ ly rượu lên. Nói, tạ, vô luận là Vũ Hầu. Vẫn là Trương Lương. Đây đều là ta phải làm. Dược Nhị cười tủm tỉm theo Thạch Lỗi chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch. Nguyên Thạch chồng chất dự định kết thúc cùng Dược Nhị nói chuyện về sau. Liền đi Trần Ách Nữ nơi đó ngỏ ý cảm ơn. Nhưng đã Dược Nhị thúc so sánh gấp, hắn quyết định vẫn là trước ước đồng chí Thanh gặp mặt nói chuyện. Đại khái hơn 4 giờ sáng thời điểm, đồng chí Thanh gọi điện thoại tới, nói cho Thạch Lỗi công ty pháp nhân thay đổi thủ tục đã giải quyết. Hắn tùy thời đều có thể đi đón tay này cái công ty. Thạch Lỗi nói thẳng, vậy ta tới liền bây giờ đi. Chính ngắm nghía cẩn thận công ty trước mắt tình huống. Mặt khác, nếu như ngươi ban đêm không có việc gì lời nói, ta muốn theo ngươi xác nhận một chút liên quan tới trường học xe đạp hạng mục khả thi. Mới vừa rồi cùng Dược Nhị một mực đang trò chuyện cái này. Đồng chí Thanh có chút ngoài ý muốn. Nói, Dược Nhị vừa rồi một mực không có lên tiếng âm thanh. Ta còn tưởng rằng hắn không coi trọng hạng mục này đây. Hắn người này cứ như vậy, có chuyện trước hết cùng ta câu thông. Ha ha, hắn có phải hay không muốn cho ngươi đem ta bỏ qua một bên làm một mình? Kỳ thực cũng không có cái gọi là, ngươi nếu là thật có hứng thú, tự mình làm chính là, khó mà làm được. Đến một lần hạng mục này nhưng thật ra là ngươi ý nghĩ. Thứ hai hạng mục này không có ngươi cũng không được. Lời nói này đồng chí Thanh rất được lợi. Cũng rất vui vẻ Thạch Lỗi không có bất kỳ cái gì đem hắn bỏ qua một bên ý nghĩ. Lúc này nói, vậy liền ban đêm trò chuyện. Ta đặt trước cái ăn cơm địa phương. Muộn một chút thông chi ngươi. Thạch Lỗi đáp ứng về sau. Thẳng đến Vu Đức Bình công ty. Công ty tên rất đại lộ. Tự Khải Tuyên tin tức kỹ thuật phát triển công ty. Thạch Lỗi đuổi tới công ty thời điểm. Đồng chí Thanh luật sư cũng đã đuổi tới. Hắn hỏi Thạch Lỗi muốn hay không làm xí nghiệp thay tên. Thạch Lỗi biểu thị không quan trọng. Khải Tuyên cái danh xưng này kỳ thực còn không có trở ngại. Không cần thiết phiền toái như vậy. Dù sao cái công ty này cũng là cái thao tác phương. Cụ thể đầu tư cùng cổ phần. Đều sẽ rơi tại Thạch Lỗi offshore công ty cùng đồng chí Thanh bên kia công ty bên trên. Công ty quy mô cũng không lớn. Bởi vì mấy ngày qua vẫn luôn ở vào sát nhập. Thôn tính giai đoạn, nghiệp vụ nhân viên cũng đều ngốc ở công ty, không có ra ngoài chạy. Kỹ thuật nhân viên hết thảy 6 tên, trên đại thể đều là có kinh nghiệm lập trình viên. Đây cũng là Vu Đức Bình trực tiếp từ những công ty khác đào tới một cái tiểu hình đoàn đội. Lẫn nhau ở giữa phối hợp cùng tín nhiệm đều không có vấn đề gì. Làm mới nhâm lão bản, Thạch Lỗi đem tất cả mọi người triệu tập tiến văn phòng. Sau đó từ luật sư tuyên bố pháp nhân thay đổi sự tình. Thạch Lỗi làm lão bản. Tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta chính là cái công ty này pháp nhân. tương lai công ty của chúng ta sẽ còn kinh lịch một hệ liệt cổ quyền thay đổi. Cái này sau này hãy nói. Nhưng là trước mắt, ta có thể làm cam đoan là các ngươi hợp đồng ta đem toàn bộ tiếp nhận, mà lại dựa theo ban đầu hợp đồng chấp hành, không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại các ngươi trong tay công tác, phải làm cho tốt tùy thời giao lại cho mặt khác một công ty chuẩn bị. Mà bàn giao hoàn tất về sau, các ngươi công tác mới, cũng tức công ty mới hạng mục, theo hiện tại hạng mục tương tự độ rất cao, chuyển hình sẽ không có bất luận cái gì độ khó khăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút.